Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ, chương 11, Ho Rơi Hữu Ý. Sáng sớm ngày hôm sau, hiếm khi là thiếu gia thức dậy sớm như thế. Chàng ngồi trước bàn ăn trong khách điếm, tâm chàng vui vẻ thưởng trà ngon cảnh. Lúc Ngũ Thập đang đi xuống, chàng đang cười tươi tắn nghe thuộc hạ bẩm kéo tình hình tra xét. Lão Hắc, chàng tiếp theo của chúng ta sẽ là Lai Thành, người thu thập thêm thông tin về nơi đó cho ta. Lạc đại thiếu gia đặt ngón tay lên trên bàn, nho nhẹ lên tiếng. Còn nữa, sau khi quay về Sơn Trang, ngươi phải theo sát Ngưu đại thẩm giúp ta. Ta cảm thấy gần đây đại thẩm có một chút kỳ lạ. Lão Hắc sắc mặt ngay lập tức nghiêm nghị lại, gật đầu lia lịa. Còn nữa, đại thẩm nói muốn đi đến vùng Ba Thục tìm người thân. Lạc thiếu gia nhàn hạ tựa lưng về bức tường phía sau, cười nói. Bao nhiêu năm nay ta chưa từng nghe thấy đại thẩm nhắc tới người thân gì hết, cho nên ngươi hãy đi cùng với Tiểu Bỉnh, Tiểu La về vùng Ba Thục cùng đại thẩm. Lão Hắc vội vã lên tiếng. Thế nhưng thiếu chân chủ, thuộc hạ... Ngươi không cần phải lo lắng, bên cạnh ta đã có thập tam kỵ, bọn họ đều là các cao thủ. Lạc thiếu gia nhanh chóng chặn họng Lão Hắc, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Sự việc không thể chậm trễ, ngươi lên đường luôn đi. Lão Hắc đứng ngoài cửa, mắt đẫm lệ nói lời tiễn biệt. Trước khi lên đường, không quên lườm Ngũ Thập Lan một cái, lén đập tay lên vai cô rồi đưa ra lời uy hiếp. Thiếu gia chúng ta có tấm lòng Bồ Tát, nhìn thấy con chó con mèo yếu ớt bên đường cũng tỏ lòng thương xót. Cô đừng có thấy thiếu gia mềm lòng mà bám chặt lấy không chịu buông. Lão Hắc hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng nói tiếp. Trong sân trang của chúng ta có không biết bao nhiêu là đại mỹ nhân yêu thích thiếu gia, cô chẳng thể nào bị được đâu. Ngũ Thập Lan gật đầu lia lịa, vừa vẩy vẩy chiếc khăn tay vừa nói. Lão Hắc, Hình cứ yên tâm lên đường nhé. Ta hứa với Hình, tất cả những việc hậu sự khác ta sẽ thu xếp đàng hoàng cho Hình. Cô nói với thái độ vô cùng chân thành, khiến cho cơ mặt của Lão Hắc không ngừng co giật, lại tức giận lườm cô một cái nữa rồi mới nhảy lên ngựa ra roi lên đường. Tiểu Ngũ Thập, nếu ta là cô thì ta sẽ thay ngay bộ y phục màu đen trên người đi. Không biết từ lúc nào, Lạc Cẩm Phong đã đứng ngay sau lưng Ngũ Thập Lan, đưa ngón tay ngọc dọc lên vai của cô, khẽ khen cắt tiếng. Cô mặc đồ đen, trông cứ như đang để tan vậy. Chàng vừa dứt lời, cô liền bắt giác trong đầu hiện lên cảnh tượng chẳng lành. Ngũ Thập Lan đắn đo do dự hồi lâu rồi hỏi. Thật sự trông rất giống vậy sao? Lạc thiếu gia gật đầu lia lịa, liền lấy chiếc khăn tay màu trắng đặt lên vai của cô mà không để lộ một chút sơ hở nào, sau đó nói. Nhớ lấy, sau khi thay y phục xong thì đi rửa mặt, khuôn mặt cô đang lom lem đầy nước miếng kia. Ngũ Thập Lan nhanh chóng đưa tay lau mặt rồi ngượng nghịu phân trần. Ta đã rửa qua mặt rồi mà. Lạc thiếu gia nhếch miệng cười, sau đó quay người cô lại, vẫy vẫy tay. Một người hộ vệ lập tức dâng lên một bộ y phục nữ nhi màu tím nhạt. Đi đi, ta cho cô thời gian tuần tra, tốc độ phải nhanh lên đấy. Chàng khẽ đẩy người cô về phía trước. Ngũ Thập Lan chán nản, đón lấy bộ trang phục nữ nhi từ tay chàng, rồi quay người bước lên lầu. Cô bước đi rất nhanh, vừa đi vừa đưa tay đặt lên lau mặt, chẳng khác gì chị con. Lạc thiếu gia đứng nguyên tại chỗ, nhìn Ngũ Thập Lan thẳng tóc lên lầu, cho tới khi hình bóng của cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên khuôn mặt của chàng cũng tắt theo, sắc mặt trầm lại. Tay cầm chiếc khăn thêu đặt trên vai Ngũ Thập Lan khi nãy, chàng quay đầu hạ lệnh. Kỵ nhắc, ngươi xem mùi hương trên này có lai lịch như thế nào. Ngay lập tức, người hộ vệ có tên Kỵ nhắc liền bước tới gần, cung kính đón nhận lấy chiếc khăn tay, nhún chân một cái rồi bay vút ra ngoài. Nhị Kỵ, người đi theo bọn Lão Hắc tới vùng đất Ba Thục, có tình hình gì bất thường phải thông báo ngay lập tức. hộ vệ áo đen tên Kỳ Nhị hoài nghi hỏi lại: "Thiếu trang chủ, lại hắc hình ấy?" Lạc Cẩm Thông quay người lại, ngồi xuống bàn, nhấc ly chè lên, dùng chiếc nắp gạt gạt miệng ly, thản nhiên nói: "Hắn ta không phải là lão hắc, nên ta nghĩ cách điều hắn đi nơi khác." Kỳ Nhị không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Thiếu trang chủ, quả nhiên mưu mô hơn người, có điều sao người lại biết được việc này ạ?" Hắc Y Thạch Tam từ nhỏ lớn lên cùng Lạc Cẩm Phong, cho nên cũng gần như ở bên chàng nhiều hơn bất cứ cận vệ nào khác. Lạc Cẩm Phong u sầu cất tiếng trả lời: "Cho dù có thuộc dịch dung cực kỳ tinh diệu thì sao? Ngoài trừ vẻ bề ngoài giống hệt thì tất cả những cái khác chẳng giống chút nào, không có lấy một chút đạo đức nghề nghiệp, ngay cả đến việc làm một gián điệp cũng thất bại." Chàng nắm lấy chiếc ly đầy cảm khái, tiếp tục phản nộ, tự nhủ trong lòng: "Không ngờ lão hắc lại muốn xông trộm cuốn danh mục tình thế mà bọn thiếu gia cố tình để lại trên xe, một sơ hở lớn như vậy mẹ cũng có thể xảy ra được." Chàng phản nộ, quay đầu lại nói tiếp: "Bọn người của Bảo Tiên Cung đều cho rằng bọn thiếu gia là một tên ngốc hay sao?" Lạc thiếu gia tức đến trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Bọn chúng dám khiêu khích bọn thiếu gia như vậy, bọn thiếu gia ta sẽ không kiêm tốn thăm lặng nữa, nhất định phải gặp mặt bọn chúng một lần." "Thiếu gia, người thực sự cảm thấy mình rất kiêm tốn và thầm lặng sao? Chẳng phải người vẫn luôn tìm cơ hội để tỏ sáng ư?" Kỳ Nhị cúi gằm mặt xuống đất, không nói một tiếng nào, lặng lẽ lùi về phía sau, chỉ muốn thét lên trong lệ nhò: "Được đấy, Bảo Thiền Cung, coi như bọn ngươi lợi hại, ăn không ngồi rồi, phái một tên gián điệp không chuyên nghiệp đến, khiến bọn ta lần này phải chạy đông chạy đéo khắp mọi nơi." Trên một con đường ngoằn mèo, có hai vị công tử mồ hôi nhễ nhại đang rẽ bước đi. "Lãnh Vô Song, ta đồng ý đi cùng huynh, không có nghĩa là phải nhìn theo sắc mặt của huynh mà sống đâu nhé." Hôm nay cuối cùng đoàn đại thiếu gia cũng chẳng thể nào chịu đựng được thêm, không còn mặc bộ đồ đen mà thay sang một bộ y phục màu lam nhạt. Trên tấm áo bèo có thêm một bông hoa màu đơn to tướng, vô cùng thích hợp với khuôn mặt đẹp tự tranh vẽ, đôi môi đỏ như hoa đào và hàm răng trắng đều như hạt bắp của chàng. Lãnh Vô Song vẫn mặc bộ y phục màu đen, ở gần thắt lưng có thêm một chùm hoa la đằng bằng chỉ ánh kim, sau lưng đeo ba thanh kiếm, phần tóc trước chán ướt đẫm mồ hôi. Nghe thấy lời chỉ trích của đoàn thiếu gia, chàng chẳng buồn quay đầu lại, lạnh lùng lên tiếng: "Ta từ trước đến nay đều như thế, nếu huynh không chịu được thì chọn đường cái quen mà đi." Trong lòng chàng lúc này đang vô cùng lo lắng, chỉ hẳn mình chưa khôi phục được khinh công mà bay thẳng đến Kim Đăng luôn. Đoàn Thủy Tiên đột nhiên mất hết lý do để phẫn nộ, cười tít mắt, xếp lại gần khẽ hỏi: "Huynh vội vã đến như vậy, lẽ nào đã thực sự phải lòng nha đầu họ Tiêu?" Tuy ngoài mặt đoàn Thủy Tiên tỏ ra bình thản, không quan tâm, nhưng thực chất ánh mắt của chàng lại lộ rõ vẻ lo lắng, hoang mang. Lạnh Vô Song lập tức xe sầm nét mặt, đôi mắt tỏ ra hàn khí run người, cắt tiếng: "Phải thì sao, mà không phải thì thế nào?" Chàng quay đầu sang, vừa hay nhìn thấy nét mặt không vui lộ rõ trong đôi mắt của đoàn thị tiên, trong lòng đột nhiên trào ra một nỗi tức giận vô duyên vô cớ, ngữ khí theo đó mà cũng lạnh lùng hơn trước. Nhận ra tâm trạng của Lạnh Vô Song đã biến đổi, đoàn thị tiên mỉm cười nói tiếp: "Đương nhiên là không có gì liên quan đến ta, nhưng chắc chắn có liên quan đến tên Lục Cẩm Phong kia." Lạnh Vô Song khẽ hừ một tiếng, bước chân là nhanh hơn trước gấp mấy lần. Sau khi bước đi một hồi lâu, chàng đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng cao ngạo đáp lại đoàn thị tiên: "Con mắt thẩm mỹ của Ngũ Thập Đan không có kém như vậy." Chàng nói một cách vô cùng tự tin, ánh mắt tỏ rõ thái độ kiên định, chắc chắn. Khuôn mặt đoàn thị tiên sầm hẳn lại, trong lòng cảm thấy không vui, nhanh chóng đuổi theo Lãnh Vô Song, đôi kiếm bạch ngọc sau lưng đập vào nhau liên tục, phát ra những tiếng tinh tan lớn hơn. Sau khi đuổi kịp, Đoàn Thị Tiên quay sang, thản nhiên bảo: "Chúng ta thực sự không lo lắng về việc làm thiếu gia. Ngũ Thập Lan không phải là con người nông nổi như vậy." Chàng không hề ý thức được mình vừa dùng hai chữ "chúng ta". Lãnh Vô Song liếc qua nhìn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Cô ấy là người như thế nào, không cần huynh phải nói, ta đương nhiên tự biết." Nói xong, Lãnh Vô Song mím chặt môi, đưa tay lau mồ hôi rồi lại tiếp tục tăng tóc. Đoàn Thị Tiên vì câu nói đó mà chẳng còn chút tinh thần nào cả, đưa tay đặt lên ngực, tức khí đùng đùng thét to: "Lãnh Vô Song, huynh có biết ta và tiểu thư nhà họ Tiêu kia có quan hệ như thế nào không?" Lãnh Vô Song chẳng thêm dừng bước, sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Đoàn Thị Tiên đợi một hồi lâu mà chẳng thấy tình địch có chút hứng thú nào, trong lòng càng thêm tức tối, lại cuồng chăng đuổi theo, hiên ngang đi đến bên cạnh rồi các tiếng hỏi: "Lẽ nào huynh không tò mò về quan hệ của ta với Ngũ Thập Bụi Muội?" Lạnh Vô Song không buồn liếc mắt sang, tiếp tục bước đi, lần này cũng chẳng thèm hừ lấy một tiếng. Thái độ lạnh lùng băng tuyết của Lạnh Vô Song lập tức khiến cho Đoàn Thiếu Gia không chịu nổi, trong lòng ngực càng tràn đầy nộ khí. "Nếu huynh không tò mò thì ta cũng chẳng thèm nói, chỉ cần huynh biết quan hệ giữa ta và cô ấy thân thiết hơn bất kỳ ai là được." Chàng mỉm cười rạng rỡ, hắn vẹt tóc trên vai sang một bên, chờ đợi phản ứng của Lãnh Vô Song. "Huynh thật ồn ào." Lãnh Vô Song nhíu mày, lạnh lùng quăng lại một câu rồi bước đi nhanh hơn trước. "Hả?" Đoàn Thị Tiên ngay người ra. Về lúc này, đáng lẽ ra hắn ta phải ghen lòng ghen lộn chứ, sau đó nụ khí xung thiên mà chửi mình mới đúng chứ. "Huynh nói gì cơ?" Đoàn Thị Tiên quyết không bỏ cuộc, các lời hỏi tiếp. Lãnh Vô Song lại cau mày, đưa ánh mắt lạnh giá như băng lướt nhìn Đoàn Thị Tiên, lạnh đạm hỏi: "Quan hệ giữa hai người có liên quan gì đến ta?" Đoàn Thị Tiên chẳng biết trả lời như thế nào, thẹn thùng cúi rạp đầu xuống đáp, bắt đầu nghi ngờ thứ cảm xúc lúc đầm lúc nhạt, khi rõ khi không của Lãnh Vô Song đối với Ngũ Thập Lan. Lãnh Vô Song cũng không nói gì, mà không chút biểu cảm, bước đi lên phía trước với tốc độ như xe xuyệt. Chàng thu bàn tay vào trong ống tay áo, rồi nắm chặt lại, móng tay bấm vào sâu trong da thịt, lặng nghe nỗi đau đớn khôn tả đang đốt cháy trong tim. Từ lúc đó trở đi, hai con người với những nỗi phiền buồn riêng, không còn các lời nói thêm điều gì nữa, một trước một sau, lặng lẽ bước đi. Con đường càng đi càng khúc khuỷu, nhỏ hẹp, ngay sát bên cạnh là vực thẳm sao hắm. Vì mấy hôm trước mưa to tầm tã nên trên con đường càng thêm ướt át, chân trượt dễ ngã, thỉnh thoảng lại có vài hòn đá lăn xuống vực. Khuôn mặt Lạnh Vô Song bỗng nhiên đanh lại, lưng ép vào núi, chậm rãi bước từng bước. Đoàn Thị Tiên đi phía sau, thấy phía trên đường đầy bùn đất lầy lội, lại bất giác thở dài thêm một tiếng. "Cho nên mới nói ta rất ghét phải đi những con đường vừa nhỏ vừa hẹp." Đoàn Thị Tiên cuộn tà áo lên thật cao rồi dắt vào thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi, rồi cũng ép lưng về vách núi đi theo Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song lạnh lùng quay đầu lại nhìn Đoàn Thị Tiên, không nói năng gì rồi lại tiếp tục bước đi. Đất đá cát bụi từ trên đỉnh núi rơi xuống càng lúc càng nhiều, có cả những hòn đá to hơn cả bàn tay. Chúng lướt qua người của Lãnh Vô Song và Đoàn Thị Tiên, sau đó rơi xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy ở bên cạnh con đường. "Những hòn đá đó là do con người dùng đeo chặt mà ra." Lãnh Vô Song đưa tay bắt lấy một hòn, lạnh lùng nói rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Quả nhiên phía trên có mấy hắc y nhân đang bằng ruộng đem đá xuống dưới. "Huynh dùng khinh công vượt qua trước đi." Đoàn Thị Tiên ngay thẳng người một lúc rồi hỏi: "Vậy còn huynh thì sao?" Thực ra chàng chẳng phải hiểu tâm gì mà thực bụng lo lắng cho Lãnh Vô Song cả. Có điều gần đây mọi người đã bắt đầu nghi ngờ Ngự Kiếm Sơn Trang, bởi vì mọi sự việc quái dị đang xảy ra trên giang hồ hầu như đều chẳng hề đả động tới Lạnh Gia. Ban đầu, Đoàn Thị Tiên cho rằng đi cùng với Lạnh Vô Song sẽ an toàn hơn đôi chút. Ai mà ngờ được, chúng lại ra tay ở nơi đường hiểm vực sâu như thế này chứ. Ta sẽ tự mình đi qua đó. Lạnh Vô Song vẫn lạnh lùng như thường, nhìn Đoàn Thị Tiên vận khí chăn điểm về vách núi, nhẹ nhàng bay qua đầu bên kia. Xoạt, xoạt, xoạt, đất đá, cát bụi từ phía trên rơi xuống ngày càng nhiều, đá cũng to hơn trước đó rất nhiều. Lạnh Vô Song rút thanh kiếm màu vàng sau lưng ra, rồi vung tay mưu kiếm, đẩy ba con đá to sắp sửa rơi trên vai mình xuống. Vì không có nội công nên mấy lần kiếm của chàng bị gông lại trước những hòn đá rơi xuống với tốc độ kinh người. Lạnh Vô Song, đưa tay của huynh đây. Đoàn Thị Tiên ở bên kia con đường đưa bàn tay của mình ra. Lạnh Vô Song dừng mũi kiếm, đưa bàn tay của mình ra, rồi từng bước đi qua bên kia. Bỗng nhiên, một hòn đá to bằng khoảng một đứa trẻ 5-6 tuổi lăn từ trên đỉnh núi xuống, khiến Lạnh Vô Song và Đoàn Thị Tiên đều nhanh chóng rút tay lại. Hai người còn chưa kịp đứng vững, một hòn đá to khác tương tự lại tiếp tục giáng xuống đập ngay trên người Lạnh Vô Song, khiến chàng hoàn toàn mất đi thăng bằng. Lạnh Vô Song, khuôn mặt thắt sắc kinh hồn. Đoàn Thị Tiên nhanh chóng bay đến, đưa tay ra định kéo lấy Lạnh Vô Song, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Lòng ngực đau nhói, trước mắt bỗng tối sầm lại. Lạnh Vô Song nghiêng ngả bất định rồi leo xuống vực thẳm cùng viên đá to đùng kia. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi thần trí, trong đầu của chàng tràn ngập hình ảnh Ngũ Thập Lan vừa cười vừa khóc, không ngừng đưa ra lời hứa hẹn. Vô Song, ta sẽ đối xử với huynh rất tốt, rất tốt. Ta biết muội sẽ đối xử với ta rất tốt. Chàng nhắm mắt rồi mỉm cười. Đúng là một nhà đầu ngốc nghếch. Xin lỗi muội, Ngũ Thập Lan, vì cho đến sau cùng ta vẫn chẳng thể nào thực hiện được lời hứa của mình. Thị Tiên đứng ngay người bên bờ vực thẳm, trong tay là mảnh vải bị xé ra khỏi y phục của Lạnh Vô Song. Trong lòng chàng cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Một kết cục như vậy, nhà đầu ngốc đó e rằng khi hay tin này sẽ không còn bao giờ nở được nụ cười nữa. A! Chàng ướt đẫm mồ hôi, hai tay Ngũ Thập Lan quơ quờn lần xè trong không trung, khuôn mặt vô cùng hoang mang sợ hãi. Tiểu Ngũ Thập, cô làm sao thế? Để mơ thấy những gì mà chàng tốn nhiều mồ hôi như vậy? Vô Song, đôi môi cô khẽ rung, lệ từ từ tuôn ra khỏi khóe mắt, miệng không ngừng gọi Vô Song, Vô Song. Lạc Cẩm Phong nắm chặt đôi tay đang vung lên điên cuồng của Ngũ Thập Lan, rồi nhẹ nhàng trấn an. Ngũ Thập, là ta đây. Lúc nãy cô chỉ gấp ép mộng thôi. Giọng nói của chàng dịu dàng ấm áp, ánh mắt vô cùng xót xa đau đớn. Ngũ Thập Lan cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh, run run cắt lời. Là ép mộng à? Cô chẳng thể kiềm được những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên bờ mi, lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Vừa nãy ta đã gặp ác mộng phải không? Đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi, không phải thật đâu. Cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn, Ngũ Thập Lan mệt mỏi tự vào thành xe, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp kia. Một lát sau, cô run run nói, ta nhìn thấy Vô Song rơi từ trên vách núi xuống. Giấc mộng đó trông rất thật, giống như thể bản thân cô đã tận mắt chứng kiến. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì được để giúp chàng, chỉ dương mắt đứng nhìn Lạnh Vô Song rơi xuống vực thẳm. Chàng rơi xuống với tốc độ rất nhanh, cô đã đưa tay ra để kéo lấy rất nhiều lần, nhưng chẳng thể nào nắm được tay chàng. Cảm giác lực bất tòng tâm cộng thêm nỗi đau đớn chứa chát trong tim khiến cho cô cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Ngũ Thập, cô hãy nhìn ta này. Lạc Cẩm Phong ép tay lên hai má của Ngũ Thập Lan, kéo khuôn mặt của cô lại gần chỗ mình, lên tiếng đầy tự tin. Chỉ là giấc mơ thôi, những gì trong giấc mơ đều ngược lại với sự thật, cô phải tin ta. Giọng nói của chàng rất kiên định, như thể đang đưa ra lời đảm bảo đối với Ngũ Thập Lan. Cô ngây người, nhìn thẳng vào chàng, đôi mắt vốn dị lên lời học bác mà khi để phủ lên một lớp nước long lanh, vô cùng ai oán, cất lời cầu khẩn: Lạc thiếu gia, huynh mau đưa ta đi gặp Lãnh Vô Song. Ngày nào ta cũng lo lắng không yên, huynh ấy đã mất hết công lực, là chẳng hiểu chuyện chẳng lành. Nhìn thấy đôi mắt đầm lệ của cô, trái tim của Lạc Cẩm Phong như quặn thắt lại. Chàng buông hai tay ra, quay đầu nhìn sang một bên, chu chết lên tiếng đồng ý với cô: Được, thôi bỏ đi, đưa cô ấy đi gặp hắn vậy. Cùng lắm thì mình sẽ cạnh tranh công bằng với Lãnh Vô Song một lần. Nghĩ tới đây, chàng liền hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại, cong miệng cười, gật đầu nói thêm: Được rồi, ta sẽ đưa cô đi gặp Lãnh Vô Song, tiện thể cũng đã thông kinh mạch cho hắn luôn. Khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên. Ngũ Thập Lan nhảy lộn xệ trong xe ngựa, rêu hò: Lạc thiếu gia, ta biết ngay huynh là một người huynh đệ có tình có nghĩa mà. Lạc Cẩm Phong nhìn thấy Ngũ Thập Lan bỗng nhiên học bé vui tươi hẳn lên, sắc mặt khổ sở, trái tim đau xót. Một người huynh đệ có tình nghĩa, thì ra cô đã ngâm định vị trí của chàng trong suy nghĩ của mình là như vậy. Tuy rằng Lạc Cẩm Phong đã hết lòng an ủi, dịu dàng quan tâm, nhưng Ngũ Thập Lan vẫn cứ buông bẻ, thấp thỏm không yên. Hiếm khi thấy cô ngồi im lặng trên xe ngựa như bây giờ, hỏi mấy câu thì chỉ đáp lại được một câu: Ngũ Thập Lan, mấy ngày hôm nay thời tiết rất dễ chịu, bổn thiếu gia đưa cô ra ngồi đi dạo một vòng nhé. Lạc Cẩm Phong cau mày, thấy Ngũ Thập Lan đang ê ỏi nhìn về phía mình, dáng vẻ chẳng mấy hứng thú, đột nhiên trong lòng phát cáu, cầm lấy đôi bàn tay của cô: Cô ra ngồi đi dạo cùng với ta, mấy ngày nay ngồi trong xe ngựa ta thấy buồn chán quá. Chàng vốn định biểu hiện dáng vẻ một công tử hào hoa, dịu dàng, đa tình, thế nhưng Ngũ Thập Lan lại luôn thờ ơ hững hờ, khiến cho tính khí đại thiếu gia của Lạc Cẩm Phong được dịp bộc phát tới mức cao nhất. Ta không, không được từ chối. Lạc đại thiếu gia lúc này đã thực sự tức giận, bàn tay nắm lấy tay Ngũ Thập Lan siết chặt thêm vài phần. Cô đừng quên rằng tâm trạng của bạn thiếu gia có mối liên hệ mật thiết với việc giải chất độc trong người cô và việc trị nội thương cho Lãnh Vô Song đấy. Chàng đã nói như vậy thì Ngũ Thập Lan cũng đành phải tuân theo. Mấy ngày hôm nay cô chẳng mang ăn uống, vì thế mà khuôn mặt trở nên hốc hác, bộ y phục màu hồng nhạt khó trên người cũng rộng ra khá nhiều, khí sắc nhợt nhạt khiến người khác vô cùng xót xa. Ngũ Thập, cô nhìn loại phấn này xem, mùi hương dịu dịu, màu sắc nhẹ nhàng, con gái thâu lên sẽ rất đẹp đấy. Lạc thiếu gia mỉm cười, chọn ra một hộp phấn trong tiệm rồi đưa tới trước mặt Ngũ Thập Lan một cách thiếu tự nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng chọn son phấn cho phụ nữ, mặc dù các cô gái trong sơn trang suốt ngày bám riết với chàng cầu khẩn tha thiết, thế nhưng từ trước đến nay chàng chưa bao giờ chủ động mua thứ này cho bất cứ ai cả. Ngũ Thập Lan đưa tay ra đón nhận rồi mở ra, đưa lên mũi ngửi ngửi, ngay lập tức ác xì liên tục, nước mắt long lanh, ai oán kêu than: Lạc thiếu gia, ta có thể không lấy thứ này được không? Mùi thật khó ngửi quá. Khuôn mặt của Lạc Cẩm Phong bỗng chốc điên sầm lại, chàng không nói tiếng nào, vứt miếng bạc vụn lên quầy hàng rồi chán nản gọi: Kỳ Tam, ngươi ra đây. Kỳ Tam nhanh chóng hiện thân, nhìn thiếu gia với ánh mắt cung kính: Cô ấy không lấy, người mang về dùng đi. Bản tính đại thiếu gia của chàng lại bộc phát thêm một lần nữa, vỏ hộp phấn bị chàng bóp cho bẹp dấm: Ta rất ghét bị người ta từ chối. Càng về Kỳ Tam suýt chút nữa là bật khóc ngay tại chỗ đông người. Dùng kiểu gì, dùng như thế nào, lẽ nào ý của thiếu trang chủ lại bắt mình phải dạy gái? Hả, ngay cả ngươi cũng muốn từ chối ta sao? Quai hèm của Lạc thiếu gia bỗng nhiên đanh lại, ánh mắt phân phần lửa giận, khiến cho Kỳ Tam không khỏi kinh hãi, xua tay liên hồi: Đa tạ công tử. Kỳ Tam gượng cười đau khổ, cố chân ra vẻ mặt vui tươi. Kỳ Tam vô cùng yêu thích. Lạc Cẩm Phong lập tức chuyển dần thành vui, đưa lời dặn dò: nhớ phải thường xuyên dùng đấy, đừng có bỏ phí. Một hộp những ba lạng bạc thật sự là vô cùng quý giá. Rồi chàng vui vẻ kéo Ngũ Thập Lan đang ngay người đứng bên cạnh ra khỏi cửa tiệm. Một cơn gió thoảng qua khiến cho Kỳ Tam đang mỉm cười đau khổ ớn lạnh cả sống lưng. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải dùng một hộp phấn giá ba lạng bạc? Thiếu trang chủ dặn là không được bỏ phí. Kỳ Tam nhà họ Lạc kể từ đó là một người khác biệt, mặt trắng mẻ hồng. Thị trắng lần này hai người đặt chân đến vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt. Đang đi, Ngũ Thập Lan về lại Cẩm Phong bỗng nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mặc trang phục rực rỡ đang bước về phía họ. Cô nương xin hỏi ở đây đang tổ chức lễ hội gì vậy? Ngũ Thập Lan hiếu kỳ hỏi. Ta thấy chỗ nào cũng có tú cao muôn màu muôn sắc, vô cùng náo nhiệt. Vị tiểu cô nương đó khuôn mặt đỏ ửng lên, liếc nhìn Lạc Cẩm Phong rồi thiện thùng cất tiếng: ở chỗ chúng tôi mỗi năm về dịp này đều tổ chức lễ hội, nếu gặp được ý trung nhân. Cô nàng lại đưa mắt nhìn Lạc Cẩm Phong, nhanh chóng thả một chiếc túi thêu vứt về phía chàng rồi nói tiếp: thì cứ như vậy, ném chiếc túi thêu của mình qua. Nói xong, cô gái đó nhìn Lạc Cẩm Phong chăng chăng, khẽ cắn môi rồi nói tiếp: nếu công tử cũng có ý thì có thể đến xin hỏi cưới tiện nữ. Lạc Cẩm Phong cầm chiếc túi thêu cau mày nói: ta đã có vị hôn thê rồi, cô nương xin đi tìm người khác. Nếu không phải có Ngũ Thập Lan đang nhíu mạnh thì nhất định chàng đã thét lên trong tức giận một chữ duy nhất: cút. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không nói một tiếng nào, tiểu cô nương kia nhanh chóng đón lấy chiếc túi thêu của mình rồi nhanh chóng chạy đi mất. Tiểu Ngũ Thập. Đi được vài bước, Lạc Cẩm Phong đột nhiên dừng lại, mỉm cười đề nghị: hay là cô cũng làm cho ta một chiếc túi thêu tặng cho ta. Nụ cười của chàng trông như thể chẳng mấy quan tâm, chỉ là đang muốn trêu chọc cô mà thôi. Ngũ Thập Lan lườm chàng một cái rồi nhe mũi trả lời: Lạc đại thiếu gia, nếu muốn có túi thêu thì chỉ cần đứng ở một chỗ mà lại chẳng mất nhiều thời gian, lấy ta ra làm trò đùa có gì vui chứ. Nói xong, cô tiếp tục ngắm nhìn những hàng hoa trang trí hai bên đường. Ánh mắt của Lạc Cẩm Phong ngay ra đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó đổi thành dáng vẻ tự đắc hăng hon. Nói cũng đúng, trên thế gian này thật có quá nhiều cô nương ngưỡng mộ, yêu thích bổn thiếu gia. Vậy nên thỉnh thoảng ta cũng thương tình để bắt đến một số người không có ai cần. Hành động này của bổn thiếu gia được gọi là mỗi ngày là một việc thiện. Ngũ Thập Lan không biết nói gì, ánh mắt quét qua Lạc Kiều Gia với thái độ coi thường. Nếu không có túi thêu, tâm trạng của bọn thiếu gia cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Lạc Cẩm Phong chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời, than ngắn than dài: tâm trạng mà không vui thì... Lời nói của chàng còn chưa dứt, Ngũ Thập Lan đã lạnh lùng lườm qua một cái, sau đó bước qua người chàng như không nhìn thấy, đi thẳng về phía khách điếm. Ngũ Thập, tiểu Ngũ Thập. Lạc Thiếu Gia hết lần này đến lần khác nhảy ra phía trước mặt Ngũ Thập Lan, khom lưng cúi xuống nhìn lên mặt cô cười nhăn nhở: cô đang tức giận sao? Ngũ Thập Lan chẳng buông nhìn chàng, tỏ vẻ không quan tâm, lạnh lùng nói: Lạc Thiếu Gia, huynh đừng có đùa vô vị như thế. Lúc nào huynh chẳng có muôn vàng tiên nữ bên cạnh, ta sẽ có thể phù hợp với khẩu vị của thiếu gia được chứ. Thái độ hờ hững, lạnh đạm của cô để chặn ngay mọi lời nói của Lạc Cẩm Phong muốn nói. Chàng chán nản, đứng nguyên tại chỗ, chẳng tìm được ai để chốt giận. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng ra lệnh: Kỵ tứ, ngươi ra đây. Người cằn vẹo đen lập tức phi thăng từ chân cây xuống, khuôn mặt vô cùng kinh sợ, vừa chạm chân xuống đất để quay xuống, đầu chẳng dám ngẩng lên, khẽ khen lên tiếng: "Kỵ tứ có mặt." Lúc đi ra khỏi khách điểm, đừng đợi ta phải nhìn thấy cái gọi là tuổi theo, bè bọn họ chuyển sang tung túi cát đi. Nói xong, chàng phải tay éo bỏ đi, để lại tên cặn bã kỵ tứ với khuôn mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt, vắt óc suy nghĩ làm cách nào để giải quyết được số túi theo trong toàn thị trấn này. Binh khí đại thiếu gia của Lạc Cầm Phong đến tận cuối buổi chiều mới hạ nhiệt. Ăn tối xong, chàng ra đứng trước khung cửa sổ, im lặng không nói tiếng nào. Ngủ Thập Lan vốn dĩ tay cuộn lọn tóc đứng trước cửa sổ, nhưng bị chàng liên tục đẩy ra tận mép cửa, ngay lập tức đưa ánh mắt thê lương nhìn xe kêu ca: "Vốn dĩ tối hôm nay sẽ có vô số những đôi nam thanh nữ tú tung túi theo, bây giờ thì..." Cô ai oán thở dài, chỉ về những cô nương đang che mặt lại, tay tung beo cát rồi nói tiếp: "Huynh xem, đáng ra là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng, chỉ vì huynh mà đã trở nên vô vị nhạt nhẽo đến cực điểm như thế này." Nỗi tức giận của Lạc Tiểu Gia vừa mới hạ xuống là đùng đùng dâng lên. Khuôn mặt chàng đầy phẫn nộ, quay sang lườm con một cái rồi nói: "Ngũ Thập Lan, cô đang khiêu khích lòng nhẫn nại của bộ thiếu gia đấy." Tâm trạng của chàng hiện giờ vẫn chưa thể vui trở lại. Kể từ lúc bị Ngũ Thập Lan nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, chàng vẫn luôn cảm thấy khí huyết toàn thân kém lưu thông. "Được rồi, kể từ bây giờ ta sẽ im miệng, không nói nữa." Cô ngon ngọn đáp lời rồi mím chặt môi, giữ đúng lời hứa. Im lặng, gỡ mái tóc ra, ngồi chạy trước gương. Dưới ánh đèn lung linh, mái tóc cô vừa suông vừa mượt, đen nhánh, xanh bóng. Lạc Thiếu Gia bất giác tiến lại gần, đưa tay đọt lấy chiếc lược trên tay cô, rồi dịu dàng giúp cô chải đầu. Ngũ Thập Lan cau đôi mày, định mở miệng từ chối, nhưng một ngón tay đã nhanh chóng điểm tới, điểm ngay vào người cô, lập tức khiến cho cô ngồi im một chỗ, chẳng thể cử quậy. "Cô đừng có cự tuyệt hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng cũng phải học cách làm người khác vui lòng chứ." Lạc Thiếu Gia thu bàn tay lại, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn, đôi tay chà tóc càng thêm dịu dàng. Tính cách của cô khiến cho mong muốn mỗi ngày làm một việc thiện của bổn thiếu gia khó mà thực hiện. Trong gương, Ngũ Thập Lan sắc mặt đỏ bừng, tức giận trợn to mắt như muốn bắn ra tia lửa điện. Cô đã lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi thống khổ toàn thân bắt tội. Chỉ một cái ấn nhẹ đó thôi để hiểu diệt tất cả ấn tượng tốt đẹp về Lạc Thiếu Gia trong lòng cô bấy lâu nay. Bắt đầu từ tối hôm đó, Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lan rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Thiếu chân chủ, phía trước mặt là Lai Thành. Đi vòng qua, quay xe lại, đi dèo thêm hai thôn làng nữa. Lạc Cẩm Phong từ người vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng ra lệnh: "Tuân lệnh." Viên cận vệ nhanh chóng cho xe ngựa quay đầu lại. "Tại sao lại phải đi đường vòng?" Ngũ Thập Lan lên tiếng. "Như vậy chẳng phải sẽ kéo dài thêm đường đi sao?" Lòng cô đen như lửa đốt, kể từ lúc mơ thấy Vô Song bị rơi xuống vực thẳm, tâm trạng của cô luôn thấp thỏm không yên, chỉ muốn sớm được gặp chàng để giả nổi tương tư. Lạc Cẩm Phong mỉm cười nhìn qua với vẻ mặt cao thâm khó lường: "Cuối cùng cô cũng chịu cắt lời nói chuyện với ta." Ngữ khí của chàng lạnh lùng như thể chờ sắp đổ giông bão. Ngũ Thập Lan lập tức ngậm miệng lại, mắt nhìn mũi, mũi chỉ miệng. Nỗi tức giận Lạc Cẩm Phong kìm nén bấy lâu nay lại một lần nữa bộc phát. Chàng đưa tay nhấc cầm cô lên, nửa cười nửa không bẻo: "Chỉ vì ta điểm huyệt cô một lần mà ghi hận đến tận bây giờ sao?" Kể từ hôm đó đến nay đã 3 ngày liên tiếp, Ngũ Thập Lan khuôn mặt lạnh tanh, không nói năng gì. Lạc Cẩm Phong do đuối lý mới cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nói cho cùng thì chàng từ xưa đến nay vẫn là đại thiếu gia, chịu đựng đến giờ để hết sức cố gắng, cuối cùng không chịu nổi cũng bùng nổ. Xin huynh đừng bắn nước miếng lên mặt ta nữa, Ngũ Thập Lan thành khẩn nói, rồi đưa tay đẩy Lạc Cẩm Phong ra xe khuôn mặt của mình. Huynh nói chuyện thì cứ nói, đừng có tỏ ra hoang dã như thế. Lạc thiếu gia ngay tức khắc im bặt. Từ nhỏ đến lớn chàng có ngồi hiệu là Quân Tử Kiếm. Tại sao gọi là Quân Tử Kiếm? Đương nhiên là vì điềm đạm như ngọc, nho nhã và lễ độ. Ấy vậy mà chẳng hiểu, theo đến miệng của Ngũ Thập Lan là trở thành hoang dã. Còn nữa, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy việc chỉ đọc thương cũng không dám làm phiền đến Lạc đại thiếu gia. Đợi đến khi gặp được Lãnh Vô Song, chúng ta sẽ... Cô mím chặt môi rồi nói tiếp, đừng ai nói đi. Tuy là như thế là quả cầu rút ván, nhưng bản thân cô thực sự chẳng thể chịu đựng nổi tính cách bất thường, bé đèo của Lạc đại thiếu gia thêm nữa. Cô cho rằng mình có quyền lựa chọn sao? Lạc Cẩm Phong nở một nụ cười tươi rói, khuôn mặt rạng rỡ hớn hở, giống như thể lời nói của Ngũ Thập Lan là một trò đùa không hơn không kém. Cho dù là đường ai nấy đi thì cũng phải do bổn thiếu gia đề ra trước. Ngọn lửa trong lòng chàng bừng cháy hừng hực, càng ngày càng bốc cao. Nói một lúc chàng lại đột nhiên nhận ra bản thân mình tức giận là vì Ngũ Thập Lan nhắc tới Lãnh Vô Song quá nhiều, quá ngọt ngào. Nếu ta cứ kiên quyết muốn đi thì hình có tư cách gì giữ ta ở lại? Ngũ Thập Lan lạnh lùng nói, rồi vén rèm cửa lên chuẩn bị nhảy xuống. Sắc mặt trở nên trắng bệch, Lạc Cẩm Phong nhanh chóng đưa tay kéo lấy Ngũ Thập Lan, đem một chân bước ra khỏi xe vào lòng mình. Chàng nghiến răng nghiến lợi than thở, Ngũ Thập Lan, lúc này cô bỏ đi chẳng khác nào đập mạng vô ích. Cô có biết rằng Lai Thành phía trước đang có bao nhiêu sát thủ chờ giết cô không? Đôi mắt của Ngũ Thập Lan lộ rõ sự bàng hoàng, cô cúi đầu không nói gì. Ngũ Thập, chúng ta đừng cãi nhau dặn dội nữa có được không? Ngũ Thập Lan càng cúi đầu thấp xuống, một lúc lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng, được thôi Lạc thiếu gia. Giọng nói xa lạ lạnh đềm đó chẳng khác nào cầm dao cứa lên trái tim của Lạc Cẩm Phong một vết rất dài. Cô cứ coi như thiếu nợ ta một ân tình, trước khi gặp Lãnh Vô Song hãy là e hòn thân cận của ta. Giọng nói của Lạc Cẩm Phong cũng trở nên lạnh lùng, bên cạnh ta quả thực đang thiếu một e hòn thân cận để sai khiến. Ngũ Thập Lan bị môi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, rồi mới trả lời chàng, lẽ nào từ trước đến nay những chuyện ta làm không phải là của một e hòn sao? Lạc Cẩm Phong lắc đầu, nửa cười nửa không nói tiếp, e hòn của ta phải năng khăn sửa túi cho ta. Chàng vừa nói dứt câu, khuôn mặt của Ngũ Thập Lan liền xịu xuống. Cô lẩm bẩm trong miệng một mình, chẳng phải đó là những chuyện thê thiết phải làm hay sao? Ở nhà cô có đến 50 người mẹ, vậy nên hàng ngày họ thường xuyên tranh nhau năng khăn sửa túi cho Tiêu lão gia. Nghe mấy câu lẩm bẩm của cô, Lạc đại thiếu gia khóe miệng bất giác nhuyễn lên, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Được thôi, vậy ta sẽ làm e hòn thân cận cho huynh. Ngũ Thập Lan gật gật đầu nhanh chóng đồng ý. Thời xưa có câu câu tiễn nằm ga nếm mặt, ngày nay có câu Ngũ Thập Lan sẽ thăng làm hầu, thực sự là vô cùng cao thượng. Có điều nếu cho rằng Ngũ Thập Lan làm e hòn thăng cặn là có thể vui vẻ sống qua ngày thì Lạc Cẩm Phong à, huynh đã quá ngây thơ rồi. Đến khi trời tối, Ngũ Thập Lan với Lạc Cẩm Phong vẫn như thường lệ, một căn hai phòng. Ánh nến rực rỡ trong căn phòng mang theo ánh sáng đỏ ấm áp, chớp nháy chiếu lên mái tóc buông xõa của Lạc Tiểu Gia. Chàng đã ngồi trên giường, giơ hai tay lên cao. Ngủ Thập Lan, giúp ta cởi y phục, ta muốn nghỉ ngơi. Đôi mắt của chàng cười tít lại, trên khuôn mặt hiện rõ ý đồ muốn trêu chọc. Nhanh lên, bọn thiếu gia mệt lắm rồi. Ngủ Thập Lan chung miệng, bước ra khỏi gian phòng phía trong, đưa tay lên dụi mắt. Bỗng nhiên thấy được mái tóc dài của chàng buông thõng xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ quyến rũ vô ngần. Cô lập tức ngây người. Huynh thế nào lại trông đẹp trai như vậy? Từ trước đến nay cô vẫn thế, nghĩ một nói một, lòng cảm thấy thế nào thì sẽ nói ra điều ấy. Lạc Cẩm Phong cảm thấy trong lòng ngọt ngào tựa như mặt, những miệng cười sung sướng rồi nói: Tiểu Ngụ Thập, cuối cùng cô cũng nhận ra được điểm tốt của bọn thiếu gia sao? Ngũ Thập Lan cũng mỉm cười theo, tiếp theo đó đưa tay cởi cúc áo của chàng. Dưới ánh nến, khuôn mặt của cô lại càng thêm trắng trẻo nõn nà, đôi môi xinh khẽ chu ra, hàng mi khẽ rũ, đôi mày cau lại. Tại sao lại khó cởi đến thế chứ? Mấy ngón tay thon dài của Ngũ Thập Lan đặt lên cúc áo của Lạc Tiểu Gia một hồi lâu mà vẫn chưa thể cởi được một cái nút đầu tiên. Bất giác lên tiếng căng nhằn. Lạc Cẩm Phong nhìn thấy cô vừa mím môi vừa than khổ, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, nhất thời mắt bình tĩnh, đưa tay vòng qua eo kéo cô về trong lòng. Chàng cúi đầu thấp xuống, ghé sát vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh của cô, hơi thở ấm nóng nhẹ nhẹ lan tỏa trên đôi má của cô. Nhìn vào cặp môi hồng chung chiếm kia, chàng chỉ muốn đặt dấu lên nó mà thôi. Ngũ Thập Lan vừa sợ hãi hoảng hốt, vung tay lên phía trước, chọc thẳng hai ngón tay vào lỗ mũi của Lạc Tiểu Gia, ấn mạnh một phát, đẩy đầu của chàng ra xa. Ngũ Thập Lan, cô! Lạc Tiểu Gia phẫn nộ thét lên, lập tức buông hai tay đang siết lấy phần eo của Ngũ Thập Lan, rồi đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ hồng, dưới ánh nến, đôi mắt của chàng càng thêm đen tuyền, tuyệt đẹp. Thật ghê gớm! Ngũ Thập Lan còn phẫn nộ hơn, đưa hai ngón tay ra trước mặt cho Lạc Cẩm Phong nhìn. Lạc Thiếu Gia, ta phải lau ngón tay của mình trước đã. Cô nói vô cùng bình thản, hoàn toàn phớt lờ những đôi gân xanh đang chạy răng rạc trên chén của chàng. Ngũ Thập Lan, từ trước đến nay chưa có bất cứ ai dám đối xử với ta như vậy. Chàng nhanh chân bước tới chặn trước mặt Ngũ Thập Lan, tức giận thét lớn: Cô chính là người đầu tiên đấy. Ngũ Thập Lan mỉm cười nhìn chàng, vẻ mặt bất căng, khẽ than một tiếng: Lạc Thiếu Gia, bất cứ chuyện gì đều có lần đầu tiên, nghĩ thoáng một chút là chẳng có chuyện gì to tát đâu. Nói xong cô liền đưa tay đẩy Lạc Cẩm Phong ra. Lạc Đại Thiếu Gia càng thêm tức giận, ánh mắt rực lửa, đứng lặng như đá, không hề động đậy. Ngũ Thập Lan lại thở dài rồi nói tiếp: Vốn dĩ ta chẳng muốn như vậy, nhưng nếu huynh vẫn kiên quyết thì ta nguyện sáng tạo ra vô số lần đầu tiên cho huynh. Cô vừa than ngắn thở dài, vừa ra sức chùi hai ngón tay mới chọc vào mũi của Lạc Tiểu Gia khi nãy lên chính ống tay áo của chàng. Bộ dạng tỏ ra vô cùng hãi hùng. Gân xanh trên chén của Lạc Cẩm Phong không ngừng trỗi dậy, rung lên bần bật. Đối với một người có bệnh sợ bẩn thì đã chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Chàng tức giận quá, miệng làm miệng cười, nghiến răng nói: Rất tốt, rất tốt. Tối nay cô hãy tự mình giải quyết chỗ ăn chỗ ở. Bổn thiếu gia cũng phải sáng tạo ra vô số lần đầu tiên. Ví dụ như lần đầu tiên đuổi e hòn thẳng cằn ra khỏi phòng. Chàng vừa nói xong, khuôn mặt của Ngũ Thập Lan liền sệ xuống. Pháo hoa bay vút lên trời, lệ sáng trong giây lát rồi vụt tắt. Lạc Cẩm Phong chấm cằm suy tư, nửa cười nửa không nhìn Ngũ Thập Lan đang thách thằng ngồi kia. Lần này chàng đã tính kỹ rồi, bây giờ tình hình khách điếm không còn bất cứ phong chống nào nữa, Ngũ Thập Lan nhất định sẽ phải xin lỗi. Những ngày gần đây Điều mẹ chàng mong muốn nhất chính là cô có thể chịu thua một lần. Ngũ Thập Lan đứng trước ánh nến êm đềm, đầu cúi gằm xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn, hết mím môi rồi là cau mày. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cô quyết đoán mạnh mẽ mở bật cửa phía trước ra, bỏ đi mà không thèm ngó đau lại. Ngũ Thập Lan, cô được lắm. Lạc Cẩm Phong nheo mắt lại, vẫn ngồi bên bàn trà, vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô đã đi rồi thì đừng có mẹ quay lại. Chàng phẫn nộ cầm chiếc ly trên bàn lên, vứt xuống đất một cách cực kỳ nhã nhặn, sau đó nghiến răng nghiến lợi, im lặng suy ngẫm. Một hồi lâu sau, chàng chán nản cắt lời: Kỵ Ngủ, người ra đây. Thiếu trang chủ, có Kỵ Ngủ. Một bông đen nhanh chóng phi thăng từ ngoài cửa sổ vào, vừa chạm trăng trên mặt đất để vỗ vang quay xuống. Người giúp ta trông coi Ngũ Thập Lan, nếu cô ấy không chịu quay về thì ngươi hãy đem căn phòng của mình chuyển cho cô ấy một cách có kỹ thuật nhé. Lạc Cẩm Phong than thở, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, đưa ngón tay lên kéo giãn đôi mày đang cau có trên mặt mình. Nhớ kỹ là đừng để cho cô ấy biết được ngươi cố ý nhường phòng. Tuân lệnh, thuộc hạ đã hiểu. Nói xong, cặp vệ áo đen Kỵ Ngủ nhún người bay vút ra ngoài cửa sổ, chỉ vài giây sau để không thấy bóng dáng. Lạc Thiếu Gia nhẹ nhàng nhấc người đứng dậy bên cửa sổ, dưới ánh trăng khuôn mặt của chàng lộ rõ nét sầu thảm. Chàng khẽ thở dài một tiếng, nhưng sau cùng vẫn chẳng thể nào giải quyết được sự nghẹn ngào vướng động trong tim. Phía ngoài cửa sổ tĩnh mịch yên lặng, bóng đêm lạnh lẽo bao trùm lên mọi mặt, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, cơn gió thổi đến cũng khiến cho người ta sợ tai gai ốc. Đột nhiên chàng nhớ ra lúc Ngũ Thập Lan tức giận bỏ ra ngoài, trên người cô chỉ mặc y phục mỏng manh, cảm thấy lo lắng vô cùng, phiền muộn than thở: Tiểu Ngũ Thập, thỉnh thoảng phải tỏ ra yếu đuối một chút, đối với cô khó khăn như vậy sao? Chàng đã đặt lòng tự trọng dưới chân của cô, cho cô thỏa sức dài đẹp, lẽ nào chỉ một lần xuống nước mà cô cũng không chịu? Ngũ Thập Lan hoàn toàn không cần phải được sắp xếp một căn phòng khác. Cô vừa bước ra khỏi cửa, rẽ sang trái, để cảm thấy vô cùng hối hận. Trên giang hồ có câu: Hèo hèn, cô nhìn mẫu nhục trước mắt. Dù thế nào đi nữa thì bản thân cô cũng chỉ là một tiểu cô nương bé nhỏ yếu mềm, nhận sai một lần cũng chẳng có gì to tát hết. Cô liền hạ quyết tâm quay trở lại phòng, quyết định xuống nước xin lỗi Lạc Thiếu Gia một câu. Tại sao ư? Khách điếm để hết phòng, bẹo cô phải đi đâu mà tìm chỗ nương thang chứ? Hả? Cô muốn quay về xin lỗi sao? Một giọng nói lạnh lùng giống như một mũi tên làm từ băng xuyên thẳng vào lỗ tai của Ngũ Thập Lan, khiến cho cô bất giác phải ắt xì hơi. Cô hoảng hốt quay đầu lại, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện niềm hoan hỷ mừng rỡ, hoan hôn thốt lên: Vô sống! Nhìn ta rất giống cái tên mặt lạnh đó sao? Người đối diện tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ, hắc hèm nói: Hà hà, cũng chỉ có người phụ nữ ngớ ngẩn như cô mới thích hắn được. Người này không phải là Vô Sống. Ngủ Thấp Lan trợn tròn mắt, không nói một tiếng nào, từ từ lùi lại phía sau. Đó đích thực không phải là Vô Sông. Vô Sông không bao giờ mặc y phục màu trắng, đôi mắt của chàng không bao giờ độc ác như thế. Tuy cách nói chuyện của hai người đều có chiều như nhau, nhưng những lời thốt ra từ miệng của người kia chẳng hề mang đến chút cảm giác dễ chịu nào như Vô Sông. Ngươi không phải là Vô Sông. Đúng vậy. Người thiếu niên nọ nghiêng người tựa bên tường, mỉm cười tươi tắn, nhưng lại toát ra vẻ hiểm độc, đáng sợ. Ta không phải là tên phế vật đó. Chàng vung tay ra, kịp nhẹ lấy một hòn đá nhỏ, tung về phía trước rồi nhẹ nhàng lướt đến bên Ngũ Thập Lan. Có điều, những thứ hắn để tâm, ta được cần. Hòn đá bay tới, đập trúng vào đầu Ngũ Thập Lan. Mắt cô nhanh chóng tối sầm lại, thân người mềm nhũn ngã xuống. Thiếu niên áo trắng đưa tay đỡ lấy cô, rồi nhẹ nhàng bằng khinh công bay vút ra xe. Người là ai? Mau để tiểu thư lại. Từ phía xe, một bóng đen nhanh chóng bay tới, giống như một con chim lớn, dang đôi cánh to rộng, hạ xuống trước mặt thiếu niên áo trắng. Hả? Con mụ này họ Tiêu sao? Khuôn mặt chàng tỏ ra khẽ hứng thú, liếc nhìn người vừa xuất hiện dưới ánh mắt sắc lạnh hiểm độc. Người bay trông rất đẹp mắt. Khuôn mặt kỵ ngủ bất giác lạnh như băng, từ từ rút kiếm ra. Thế nhưng ta không thích người khác đứng trước mặt ta là những chuyện mạnh mẽ đẹp mắt hơn ta. Thiếu niên áo trắng mỉm cười tươi tắn, vứt ngũ thập len sang một bên, rồi rút thanh uyên ương lon đeo bên thắt lưng ra. Thân người khẽ chuyển động, trông giống như một bông bạch liên nở rộ, vô cùng tươi đẹp. Còn chưa kịp nhìn thấy thân thủ của thiếu niên áo trắng, kỳ ngủ đã cảm thấy rất đau đớn, rát bọng ở dưới chân. Màu tươi từ từ tuế ra hai bên mắt cá chân của kỳ ngủ, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Cuối cùng chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa, kỳ ngủ hoảng hốt ngã khịu trên mặt đất. Thật vô vị, nhạt nhẽo. Thiếu niên áo trắng tỏ ra vô cùng mắc hứng. Không ngờ người còn chẳng đánh trả được một lần. Chàng phát tay éo sau buồn than. Bổn cung chủ hôm nay tâm trạng vui vẻ nên giữ lại cái mạng chó cho ngươi. Có điều sau này ngươi chẳng bao giờ có được cơ hội bay nhảy như trước nữa rồi. Ha ha. Chàng kéo nghèo gắn đầu, cười tươi như ho, hăng hon và trong sáng như một đứa trẻ chưa biết đến chuyện giang hồ hiểm ác. Chân của ngươi đã bị ta chặt đứt gân rồi. Chàng nhăn mũi lại, tỏ vẻ tinh nghịch rồi nói tiếp. Tuy nhiên có một loại thuốc tên là tiếp cốt keo có thể chữa trị cho ngươi. Xong, từ trước đến nay bổn cung chủ rất ghét là những việc không đến nơi đến chốn, thiếu triệt để. Cho nên để ngăn chặn việc ngươi dùng tiếp cốt keo, ta đã hạ độc lên người của ngươi. Đại khái là chân của ngươi sau này sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Giọng nói của chàng thản nhiên như thể vừa mới chơi xong một trò chơi thú vị nào đó, hoàn toàn không hề để tâm đến vẻ mặt kinh hoàng của kỳ ngủ. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng phải tay éo, nói thêm. Người phụ nữ này ta phải mang đi, sau này có khi chơi đùa chán, tự nhiên ta sẽ đem trả lại cho thiếu trang chủ của các ngươi. Chàng cúi người xuống, bế thóc ngủ thập đen đang bất tỉnh nhân sự, rồi nhẹ nhàng bay lên nóc một căn nhà. Bỗng nhiên chàng dừng bước, quay đầu lại như vừa sực nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, nếu thiếu trang chủ của nhà ngươi có hỏi thì phiền chuyển lời giúp ta. Nhìn xuống phía dưới, thấy phía xe xe bay tới một vệt tím với tốc độ chóng mặt, khóe miệng của chàng liền nhếch lên. Ta tên là Lãnh Vô Tình, thiếu cung chủ của Bảo Thiêm Cung. Chỉ trong khoảnh khắc vừa xém màu tím nọ để đủ kịp tới nơi. Để tiểu ngũ thập lại. Người đến nơi quả nhiên là Lạc Đà thiếu gia. Nhìn thấy ngũ thập len ở trong tay của một tên thiếu niên áo trắng, khuôn mặt chàng vô cùng căng thẳng và phẫn nộ, nhanh chóng rút kiếm ra. Đôi mắt nhìn lướt qua kỳ ngủ đang nằm trên mặt đất đến nhìn nỗi đau, ánh mắt liền tỏ ra sát khí đằng đằng, nộ khí dâng cao, nghiến răng nói. Người đã đánh thương người của ta, nếu chịu giao tiểu ngũ thập ra, bọn thiếu gia sẽ cho người được toàn thay. Vừa dứt lời, chàng liền nhấc éo ra chiêu, đâm thẳng một kiếm tới. Hả? Người không tệ một chút nào. Thiên niên áo trắng vạn cấp ngũ thập lan bên hông không ngừng tránh né. Có mấy lần mũi kiếm của Lạc Cẩm Phong đã chém tới, sượt qua tật éo của chàng. Để lại tiền ngũ thập, ta sẽ cho ngươi được toàn thay. Ánh kiếm rê lên, mang theo một luồng hàn khí, lại nhắm về phía thiên niên áo trắng. Cuối cùng, khuôn mặt của thiên niên áo trắng cũng tỏ ra vẻ nghiêm túc. Một tay ôm một thập len, một tay cầm uyên ương lon đeo, quyết đấu với Lạc Cẩm Phong. Đao kiếm va chạm, tiếng động vang trời. Hả? Nhìn người trông khá đẹp trai, không ngờ cũng có thực lực quá. Thiếu niên nghiêng người tránh một đường kiếm, đứng còn chẳng vững, bèn đưa Ngũ Thập Lan ra phía trước chắn đỡ. Người một kiếm rất đẹp mắt. Lạc Cẩm Phong kinh hãi, nhanh chóng thu đường kiếm lại. Thiếu niên áo trắng ngay lập tức bay vút đi. Đáng chết! Lạc Cẩm Phong nhíu mắt nhìn theo thiếu niên áo trắng để bay vút đi trước 10 bước, tức giận thét lớn, lật tay đẩy thanh kiếm bay tới. Mang theo một khí thế hung hồn và sức mạnh vô biên, thanh bảo kiếm sắc nhọn xé rách không khí, đâm thẳng vào vai của thiếu niên áo trắng. Vệt máu đỏ tươi ngay tức thì lan rộng lên tấm áo trắng như tuyết. Giang hồ xiao ân oán liao, nhân quả trao xiao chẳng đao. Hồng trần xiao xiao chi nào, xin thai cao đạo bù liao. Minh nguyệt trao, minh nguyệt trao lu kiao kiao, nhân huệ lão xin bù lão. 放不掉， 放不掉， 忘不了你的好。 看似花非花，雾非雾， 滔滔江水流不住。 一身豪情壮志挑骨，原来英雄是孤独。 飞舞，滔滔江水流过。